Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 10:10, xe đạp hiệu Phượng Hoàng làm xính lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lần trước đi tìm bà mối Vương. Bà mối Vương và Vu Văn Hải đều lộ ra quá mức lục lộ, kế tiếp muốn tương xem nhân ra. Là trong thành một cái xe đạp xưởng chính thức công. Nếu Vu lục lộ gà qua đi, khẳng định là hưởng phúc mệnh. Nhưng Tần Trình nghĩ đến Vu lục lộ có khả năng sẽ gả cho người khác thì anh đau lòng đến khó nhịn. Hai mắt cũng cay cay. Cũng may phía trước hắn thác ở trong thành mặt người quen hỏi thăm quá. Vu lục lộ kế tiếp muốn tương người nam nhân này có chút vấn đề. Anh vốn định trực tiếp và Vu lục lộ nói chuyện này. Lại nghĩ và với chính mình đi giúp Vu lục lộ vạch trần người nọ gương mặt thật. Chi bằng làm Vu lục lộ chính mình đi phát giác. Này trong đó đương nhiên đến dựa Tần Trình quạt gió thêm củi. Thực mau tới rồi Vu lục lộ tương xem trong thành mặt cái kia nam nhật tử. Vu lục lộ không có chị muội, vốn dĩ muốn mẹ Vu bồi, nhưng mẹ Vu sẽ không nói xảo lời nói. Xem người cũng xem không chuẩn, cũng may có bà mối bồi. Ở chỗ Văn Hải mãnh liệt yêu cầu hạ, Vu Văn Hải cũng đi theo đi. Thật vất vả tới rồi trong thành, gặp được kia nam. Kia nam nhân lớn lên và Vu Văn Hải không sai biệt lắm cao. Không ở trên Văn Hải lớn lên đẹp. Vu Văn Hải ở trong lòng liền đem kia nam qua một lần. Đối Vu lục lộ nói. Chị, hắn lớn lên không ta cao. Không ta có tinh thần. Đây là chúng ta thân thích cho ngươi nói thân cận đối tượng. Còn không bằng đem chân heo. Vai chính, và tiền trả lại cho chúng ta đâu. Vu lục lộ trong lòng cũng khó xử. Cái này thân cận đối tượng không phải cô vừa ý bộ dáng. Cô chính mình lớn lên đẹp. Lần này thân cận nói là cha mẹ nỗ lực tranh thủ đến. Cô cũng không nghĩ làm cha mẹ vì cô lo lắng. Lúc này mới tới xem. Chú ý, đây là bản cân vớt. Tôi phát hiện chuyện bị re-up ở oa. S, tim chờ. Đã vậy lượt view còn cao hơn tôi nên tôi buồn quá không muốn dịch nữa. Vui lòng liên hệ https, facebook.com, profile, php, ít, 100.084.813.965.498 nếu bạn thật sự muốn đọc. Cảm ơn, cách chương.